Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2305. Chương 2305. Kiên định không thay đổi. Không cần đến cảm thấy xấu hổ. Lâm Thành Phi lại là cười nhạt nói: Ta sớm liền nghĩ đến. Các ngươi căn bản là không có cách phát huy ra cái này thủ khúc tránh thức mị lực. Cho nên hôm nay tới, cố ý đến dạy bảo các ngươi. Tiền lão sư thần sắc vui vẻ, chắp tay nói, khẩn cầu tiểu tam đại sư chỉ điểm. Lâm Thành Phi không mặn không nhạt ân một tiếng, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Trong miệng đạm mạc nói ra, cùng ta tới. Một đám lão sư bận bịu mang theo chính mình đồ vật, hối hả cùng sau lưng Lâm Thành Phi, dưới đường đi lầu, tới trường học bên trong một cái bị nước biếc vờn quanh. Chỉ có một đầu cầu đá vì đường trong tiểu đình, mới mỗi người tại trên bàn ngồi xuống. Lâm Thành Phi vươn tay tại túi áo bên trong sờ sờ, móc ra một trang giấy, tiện tay ném ở trên bàn đá. Dựa theo cái này trình diễn, một đám lão sư không quan tâm Lâm Thành Phi có phải hay không quá mức lạnh lùng, toàn bộ tinh thần đều sớm đã đặt ở hắn lấy ra tờ giấy này phía trên. Soạt một chút tất cả đều bốn phía, bên trong Trương Văn Tĩnh động tác nhanh nhất, cũng là trước tiên đem giấy cầm trong tay. Lão sư hắn chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng. Điểm lấy mũi chân dò xét cái đầu không ngừng nhìn quanh. Lâm Thành Phi không có việc gì ngồi ở chỗ đó, chờ lấy một đám người hiểu rõ về sau, lại tự mình chỉ điểm bọn họ cụ thể sự vụ. Cái này, Trương Văn Tĩnh hít vào ngụm khí lạnh. Đây cũng quá kỹ càng a. Lâm Thành Phi mắt trợn trắng nói. Kỹ càng điểm còn không tốt. Tiền lão sư lẩm bẩm nói. Làm như vậy lời nói. Giống như xác thực, rất có đạo lý, là so với chúng ta trước đó phối cùng, muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lại một cái lão sư mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Đã thấy tấm kia phổ phổ thông thông trên trang giấy, vẫn là viết cái kia khúc phổ, chỉ là cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy khác biệt. Cái này khúc phổ phía trên, mỗi cái một đoạn. Đều sẽ ghi rõ tại cái gì mấy phần mấy giây thời điểm. Dùng cái gì nhạc cụ. Cái gì thời điểm cái nào mấy loại nhạc cụ hợp tấu. Còn có cái gì thời điểm cùng một chỗ hợp tấu. Tại chỗ người. Tại âm nhạc phương diện đều có rất đào tạo sâu nghệ. Không phải vậy lời nói cũng không có khả năng nhập từ tác minh mắt. Chỉ là đại khái nhìn lên một cái. Liền có thể minh bạch. Dạng này phối hợp lại, chỗ tạo thành hiệu quả, tuyệt đối có thể vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Trương Văn Tĩnh tự lẩm bẩm, nguyên lai, ở chỗ này dùng đàn tranh mới thích hợp nhất, khó trách ta trước đó làm sao đều cảm thấy có chút quái gì. Dùng sai địa phương, đương nhiên không đúng, tiền lão sư ra sức vỗ đùi, đều đừng lo lắng, hiện tại bắt đầu thử một chút đi. Thử một chút tiểu tam đại sư cho chúng ta cung cấp hợp tấu phương pháp. Một đám người tất cả đều gật đầu. Ao ao nói ra. Nguyên lai tiểu tam đại sư âm luật tạo nghệ cao như thế. Uổng ta trước đó coi là. Hắn y thuật đã cao đến loại tình trạng này. Như vậy tại khác phương diện liền không khả năng có quá cao thành tựu. Là ta ếch ngồi đáy giếng a. Cái nào là chính ngươi? Chúng ta đám người này, không tất cả đều mắt mù sao? Chủ yếu là tiểu tam đại sư, quá thâm tàng bất lộ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là trách chúng ta không biết tốt xấu. Còn chưa bắt đầu trình diễn, bọn này lão sư liền bắt đầu tự mình phê bình đại hội. Thuận tiện còn lén lút nhìn Lâm Thành Phi sắc mặt, gặp hắn không có cái gì xấu hổ thần sắc. Cái này mới xem như hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Chờ một lúc, Trương Văn Tĩnh mới quay về Lâm Thành Phi thật sâu cười một tiếng. Tiểu tam đại sư, vậy chúng ta, thì thử một chút đi. Lâm Thành Phi vung tay lên, không hứng lắm nói, bất quá chuyện xấu nói trước. Có cái này từ khúc, nếu như các ngươi còn thua, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Tiền lão sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiểu Tam đại sư, có thể hay không hỏi một chút, nếu như chúng ta thua, ngài định làm như thế nào? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nhất thời xấu hổ đan xen, định làm như thế nào? Ta còn có thể làm sao? Đương nhiên là thay thế các ngươi vị trí, tiếp tục xuất chiến, đánh tới nước Mỹ không ai dám ra mặt đến a. Lâm Thành Phi cả giận, đến cho các ngươi những thứ này bất tranh khí ra hỏa, toàn đều cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nguyên lai chỉ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Một đám người tất cả đều thở phào, liền sợ Lâm Thành Phi một lời không hợp thì khai trừ a. Nghe được Lâm Thành Phi trước đó nói tới to lớn chí hướng về sau, toàn thân bọn họ nhiệt huyết đều bị kích thích. Mặc dù biết cái mục tiêu kia rất hư vô mờ mịt, nhưng là chung quy vẫn là có hy vọng đúng không? Bọn họ không muốn làm qua trận này nhân sinh bộ phim. Về sau thành thì như thế ấy, thì xem ở trong chuyện này có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Cho nên, bọn họ muốn vùi đầu theo Lâm Thành Phi làm, không muốn bị khai trừ. Hoa Hạ cùng nước Mỹ hai quốc gia này giao đấu, càng diễn càng liệt, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là các quốc gia truyền thông cùng nổi danh học giả có chỗ chú ý. Như vậy phát triển đến bây giờ, đã cơ hồ là toàn dân đều biết, rất đa quốc gia đều thẳng tiếp tỏ thái độ, mỗi người giúp đỡ chính mình ưa thích quốc gia. Đương nhiên, đại bộ phận còn là ưa thích nước Mỹ. Dù sao, nước Mỹ vẫn luôn là lão đại, tại thời khắc mấu chốt, đương nhiên phải theo sát lấy lão đại tốc độ, vì lão đại hò hét trợ uy. Chỉ có chút ít mấy cái quốc gia công khai thanh minh, đối Hoa Hạ văn hóa luôn luôn kính ngưỡng rất, hy vọng lần này Hoa Hạ sẽ không để cho chính mình thất vọng. Nước Mỹ quan phương ngược lại là không có phát tỏ vẻ gì độ. Hết thảy tùy ý chính bọn hắn phát triển, giống như dùng loại thái độ này đến cho thấy, sự tình lần này chỉ là dân gian chơi đùa, quan phương hoàn toàn không biết lẫn vào bên trong. Hoa Hạ cùng nước Mỹ lần tỷ đấu này sẽ chỉ là làm trò hề cho thiên hạ. Nhật Bản đại sứ tại một lần ký giả viếng thăm bên trong công khai đàm luận, chỉ điểm Giang Sơn, nói là Hoa Hạ căn bản không có nửa điểm khả năng thắng. Ta có thể khẳng định, sự kiện này sẽ trở thành Hoa Hạ vĩnh viễn sỉ nhục. Nước Hàn Quốc một vị nào đó xí nghiệp ra lời, thề son sát, tự tin cùng cực, đối với chuyện này, ta chỉ có hai chữ dâng tặng cho Hoa Hạ. Ha ha, đại thêm cầm vương quốc đương nhiệm vương tử, đời tiếp theo quốc vương người thừa kế, càng là không che giấu chút nào chính mình ý trào phúng. Ký giả hỏi tiếp một câu, xin hỏi vương tử điện hạ, trừ ha ha, ngài còn có ý kiến gì không sao? Hoa Hạ văn hóa sẽ tại sau chuyện này hoàn toàn biến mất ở thế giới sân khấu. Vương tử điện hạ lời thề son sát nói ra, từ đó thế giới chỉ có Hoa Hạ mà lại không Hoa Hạ văn hóa. Tại loại này Hoa Hạ bị người người kêu đánh cục diện bên trong, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nước Anh vương quốc Seri công chúa lại vào lúc này đứng ra. Nàng không phải tại một lần ký giả viếng thăm bên trong thuận miệng nói đến sự kiện này, mà chính là chuyên môn triệu mở một lần ký giả chiêu đãi hội. Chính là vì tại toàn thế giới nhân dân trước mặt cho thấy chính mình lập trường. Ta từng tại Hoa Hạ đợi qua một đoạn thời gian, đối cái này Hoa Hạ, ta luôn luôn đều là tràn ngập kính trọng. Đối quốc gia này văn hóa, ta đồng dạng là cao sơn ngưỡng chỉ. Nó thời gian tồn tại quá lâu, lâu đến tất cả chúng ta đều không thể coi nhẹ nó tồn tại. Dạng này đã lâu lịch sử, là chúng ta phía Tây rất đa quốc gia khiếm khuyết nội tình. Mà tại dạng này đã lâu trong lịch sử, tạo dựng văn hóa, càng không chỉ là chúng ta bản thân nhìn thấy những thứ này đơn giản như vậy. Seri mỉm mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, ta không biết người khác nghĩ như thế nào. Ở chỗ này, ta chỉ là đại biểu cá nhân ta, đối tất cả mọi người tuyên bố, ta vĩnh viễn đứng tại Hoa Hạ bên này, chống đỡ học tập Hoa Hạ văn hóa, mặc kệ thắng bại thắng thua như thế nào, kiên định không thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.